tôi sẽ chờ anh trưởng thành mà. Tác giả có lời muốn nói. Rồng béo, lạ ghê nơi, lúc Á Trúc ở đây, ta ngủ ngon lắm cơ. Sao lúc Á Trúc đi rồi, ta lại không ngủ được nhỉ? Gào, kết chương.